Bất Diệt Long Đế, chương 1455, Khôi Lỗi Đao Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhiều như vậy binh khí, copy nội dung từ truyện 88, hài cốt bên trong Lục Ly còn có thể nhìn thấy rất nhiều binh khí, đều là đao hình binh khí, trên cơ bản đều là bị bẻ gãy, rất nhiều binh khí còn vỡ vụn. Lục Ly có chút nghĩ không thông, phía trước những cái kia người đã chết không có khả năng đều dùng chính là chiến đao A mà lại những cái kia chiến đao mảnh vỡ đều là huyết hồng sắc, chẳng lẽ đám người kia binh khí vừa vặn đều là huyết hồng sắc chiến đao mà lại hiện trường còn có thể nhìn thấy còn lại binh khí A, copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh phanh, suy nghĩ nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, Lục Ly cùng thần thi đi xuống đại sơn tiến vào bình nguyên, lần này Lục Ly chuẩn bị nhiều một chút, trong tay xuất hiện đồ ma chiến đao cùng lôi thần nổ. Copy nội dung từ truyện 88, tiền phương bình nguyên nhìn rất bình tĩnh, không có cái gì, nhưng trải qua trước đó nguy cơ về sau, Lục Ly hiện tại đã không dám có nửa điểm chủ quan. Tại Quỷ Vương Điện bên trong nhất định phải cẩn thận hơn, dạng này mới có thể có phi thường thấp khả năng sống sót, tại cái này địa phương có thể còn sống đi ra ngoài cái kia chính là kỳ tích. Mặc dù tiền phương thoạt nhìn không có nửa điểm nguy hiểm, nhưng này khắp nơi trên đất hài cốt liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, một khi bước vào trước mặt đại địa nguy hiểm sẽ lập tức hàng lâm, có lẽ sẽ đem hắn phá tan thành từng mảnh. Copy nội dung từ truyện 88, dò đường, Lục Ly phất phất tay, thần thi bắt đầu nhanh chân hướng tiền phương hành tẩu, tốc độ không nhanh không chậm mà lại đi một đoạn khoảng cách sẽ dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng trước đó đồng dạng, Lục Ly phát hiện thần thi đã đi đến hài cốt bên cạnh, nhưng bốn phía nhưng không có bất luận cái gì dị động, bình tĩnh đến làm cho người cảm giác được đáng sợ. Đi, copy nội dung từ truyện 88, quan sát một lát Lục Ly chậm rãi hướng tiền phương đi đến, trong tay lôi thần nộ thời khắc chuẩn bị phóng thích. Một cái tay khác đồ ma chiến đao phía trên ly long lấp lánh không ngớt, thân thể của hắn kéo căng đến cực hạn. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, 10 trượng. Copy nội dung từ truyện 88, làm Lục Ly đứng ở thần thi tiền phương 10 trượng lúc Lục Ly cảm giác bốn phương tám hướng mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động, tiếp lấy huyết linh nhi truyền ngôn vang lên. Chủ nhân, cẩn thận lòng đất, phanh phanh phanh, copy nội dung từ truyện 88, mặt đất tầng tầng nổ tung, tiếp lấy vô số bóng đen chảy ra mà ra, từng đạo thấm vào hàn khí âm u lóng lánh màu đỏ đen quang mang chiến đao hướng Lục Ly xoắn tới. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly bản năng chiến đấu để hắn gần như không có chút gì do dự, nâng tay lên bên trong đồ ma chiến đao đột nhiên hướng tiền phương bổ tới, bên ngoài cơ thể kinh lôi giáp hiển hiện chặn đằng sau bổ ra mấy đao. Copy nội dung từ truyện 88, thần thi hai cánh mở ra hướng Lục Ly bên này vọt tới, thiết quyền đối những bóng đen kia một trận đập mạnh, đem mấy đạo bóng đen toàn bộ đập bay. Phanh phanh phanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly mặc dù phản ứng nhanh, nhưng thân thể vẫn là bị bổ trúng tam đao, bất quá kinh lôi giáp lực phòng ngự đầy đủ, kháng trụ cái này tam đao, hắn không có bị bất cứ thương tổn gì. Những này là thứ quỷ gì? Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lúc này mới có thời gian thấy rõ ràng bốn phương tám hướng bắn ra bóng đen, những quái vật này nhìn giống như người, nhưng toàn thân đều là chiến đao, tựa như là bị cắm đầy chiến đao, người cũng giống là con nhím người. Trên đầu, hai vai, trong tay, khuỷu tay, phía sau lưng, hai đầu gối, chân to. Copy nội dung từ truyện 88, quái vật trên thân người hết thảy 13 thanh chiến đao, thanh nhất sắc huyết hồng sắc chiến đao, dị thường sắc bén, những quái vật này mặt đều bị mặt nạ bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy hai cặp đen nhánh toàn bộ bị hồng quang bao phủ con mắt. Khôi lỗi đao nhân, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, những quái vật này đều không có sinh mệnh khí tức, rất rõ ràng là một loại kỳ lạ khôi lỗi. Khó trách trên mặt đất hài cốt bên cạnh có rất nhiều đứt gãy huyết hồng sắc chiến đao mảnh vỡ, xem ra đều là những này đao nhân trên người. Cái này cần có bao nhiêu khôi lỗi đao nhân a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thần niệm tùy ý quét qua, phát hiện bốn phía lít nha lít nhít đều là đao nhân, nơi xa còn có liên tục không ngừng đao nhân hướng bên này vọt tới. Hắn thần niệm liếc nhìn vừa rồi hắn chiến đao đào qua đao nhân, nội tâm âm thầm kinh hãi. Vừa rồi hắn vận dụng sát đế chân ý thế mà không có chém nát một cái đao nhân, chỉ là đem bốn cái đao nhân trên người chiến đao đánh xuống hai đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, giết, đã không có thời gian cho Lục Ly suy nghĩ nhiều, bốn phương tám hướng vọt tới đao nhân nhiều lắm. Mà lại đao nhân hình thể không lớn, cùng Lục Ly hình thể so sánh càng giống là từng cái hài tử. Nhưng những này đao nhân tốc độ rất nhanh, thân hình nhanh nhẹn, vô khổng bất nhập. Chỗ nào cũng có, copy nội dung từ truyện 88, Trọng yếu nhất đúng vậy là đao nhân lực công kích rất không tệ, hắn cảm ứng thoáng cái, mặc dù đao nhân không phá nổi kinh lôi giáp nhưng vừa rồi mấy đao tiêu hao một chút xíu kinh lôi giáp năng lượng. Đừng nhìn chỉ là một chút xíu, đao nhân nhiều như vậy, nếu như liên tục bị công kích 1 vạn lần, 100 vạn lần đâu đến lúc đó kinh lôi giáp năng lượng hoàn toàn tiêu hao hết, sớm muộn sẽ bị chém nát. Kinh lôi giáp vô dụng, hắn chỉ có thể vận dụng linh ẩn chiến giáp, nếu như chờ linh ẩn chiến giáp bị đánh nát, hắn lấy cái gì đi kháng trụ đao nhân công kích. Copy nội dung từ truyện 88, không gian xoắn, đao nhân không có sinh mệnh khí tức, lôi thần nộ đối bọn chúng không có ý nghĩa quá lớn, những cái kia lôi điện đoán chừng càng nhiều hồi. Sẽ, đạo xuống lòng đất vô pháp đối bọn chúng thương tổn quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88, sở dĩ lục ly thả ra không gian xoắn, loại công kích này là mượn nhờ cường đại không gian vặn vẹo chi lực xé rách địch nhân, đối đãi đao nhân tổn thương hẳn là rất lớn. Ong ong, copy nội dung từ truyện 88. Kháng trụ mấy lần đao nhân công kích về sau, lục ly thả ra 2 đạo không gian ba động, những cái kia không gian ba động phúc tán mà đi, rất nhanh đánh sâu vào trước mặt 10 cái đao nhân. Phanh phanh phanh, copy nội dung từ truyện 88, để lục ly có chút vui mừng là không gian xoắn rất cho lực, trước mặt 10 cái đao nhân trong nháy mắt bị khủng bố không gian vặn vẹo chi lực xoắn đến vỡ nát, phía sau một chút đao nhân trên người mấy cái chiến đao cũng bị xoắn đứt. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Thần thi công kích cũng rất tốt, một quyền đánh vào một cái đao nhân trên thân, cái kia đao nhân lập tức chia 5 xẻ 7, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, bị đánh nát. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, để lục ly chấn kinh ngạc sự tình rất nhanh phát sinh, trên đất đao nhân mảnh vỡ thế mà tự động di động tiếp lấy rất nhanh lại dung hợp thành từng cái đao nhân. Mặc dù một chút đao nhân bị đánh nát nhưng cũng ít nhất một lần nữa dung hợp ra một nửa đao nhân. Hướng trước mặt phá vây. Copy nội dung từ truyện 88, lục ly vung tay lên, trong tay đồ ma chiến đao đột nhiên bổ ra một đạo hàn khí, phía trước một mảnh đao nhân tốc độ thoáng cái chậm mấy phần, bị khủng bố hàn khí đông kết. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, thần thi một ngựa khi tiền triều tiền phương phóng đi, một quyền đem một cái đao nhân đánh nát, mặc dù những cái kia chiến đao mảnh vỡ rất nhanh dung hợp thành từng cái đao nhân. Nhưng ít ra nhẹ nhõm có thể oanh ra một cái thông đạo, thần thi chậm rãi hướng tiền phương bắt đầu phá vây. Hiu, copy nội dung từ truyện 88, lục ly theo sát phía sau, hắn mơ hồ có chút ít minh bạch cái này quỷ vương điện bên trong tiểu thế giới cũng phân làm cửa ải. Giống như không đồng nhất quan một quan hướng, sông, đi qua, hắn tuyệt đối vô pháp tìm tới đường ra, chỉ có thể cả một đời bị vây chết ở bên trong. Sở dĩ mặc dù trước mặt đao nhân lít nha lít nhít trông không đến cuối cùng, nhưng hắn cũng nhất định phải giết ra một con đường máu, phá vây mà ra. Đúng rồi, copy nội dung từ truyện 88, lục ly đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp thần thi phòng ngự cường đại, những này đao nhân hẳn là vô pháp tổn thương nó, vậy có phải hay không hắn có thể tiến vào thiên tà châu bên trong, sau đó để thần thi mang theo phá vây đâu. Mà lại những này đao nhân là cảm ứng khí tức của hắn ra, giống như thân thể của hắn tiến vào thiên tà châu bên trong, đao nhân vô pháp cảm ứng được sinh mệnh khí tức của hắn, có phải hay không liền sẽ không công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Trong tay hắn thiên tà châu quang mang lóe lên, muốn tiến vào trong hạt châu, rất nhanh hắn tựu nở nụ cười khổ. Hắn suy nghĩ nhiều, nơi này mặc dù không có thần bí lực lượng trấn áp hắn, lại tựa hồ như trấn áp không gian thần khí, hắn căn bản là không có cách tiến vào thiên tà châu bên trong. Phi độ hư không, copy nội dung từ truyện 88, hắn thử một cái tại không gian tranh trận, nhìn xem có thể hay không phi độ hư không rời đi, kết quả không ra ngoài ý liệu của hắn. Nơi này không gian dị thường ổn định, hắn căn bản là không có cách xé rách nơi này hư không. Giết, copy nội dung từ truyện 88, không có biện pháp, lục ly chỉ có thể vung lên đồ ma chiến đao lần lượt phóng thích không gian xoắn, đi theo tại thần thi về sau giết ra một con đường máu, xông ra phiến bình nguyên này. Giao diện cho điện thoại, cách chương.